Lãnh Hoài và Hoa Quốc Công liếc nhau. Hoa Quốc Công cười nói, Lãnh nhị tiểu tử nói đúng, mặc kệ hắn ta là ai, thì chỉ dựa vào việc hắn ta dẫn người Bắc Cảnh đến đánh Trung Nguyên, hắn đã không có tư cách lấy thanh danh con mồ côi của tiền triều gì đó để tranh giành Trung Nguyên, còn không bằng trực tiếp khởi nghĩa vũ trang, cũng sẽ không có khó coi như vậy. Thân là hậu duệ hoàng thất chính thống của tiền triều, lại dẫn một đám man di đến đánh Trung Nguyên, nói ra cũng không dễ nghe như vậy, lại tự xưng là người Trung Nguyên chính thống nữa chứ. Xưa nay văn nhân đều xem thường vùng man tộc thiếu văn minh, hành vi này của Nhậm Kỳ Ninh càng khó có thể được văn nhân sĩ tử chính thống tiếp nhận. Lãnh Hạo Vũ cười sảng khoái, nói một cách không quan tâm, hiện nay, cảnh nội của Bắc Cảnh cũng không phải cứng như một khối sắt. Người bổn tộc Bắc Cảnh và người Trung Nguyên được Nhậm Kỳ Ninh trọng dụng thường hay bất hòa. Lần này, Vương gia lại làm một trò hay ở Bắc Cảnh, chỉ sợ bây giờ, trung tâm của Bắc Cảnh cũng đã là một bình hoa di động, bên ngoài thì tô son nạm ngọc, nhưng bên trong thì tệ hại, xấu xí, bên trong chia năm xẻ bảy rồi. Lời này vừa nói ra, Lãnh Hoài và Hoa Quốc Công không khỏi đều hiếu kỳ vểnh tai lên. Đương nhiên bọn họ sẽ không biết rằng Định Vương còn đang ở cách xa mấy trăm dặm mà đã động tay động chân vào Bắc Cảnh. Vốn chuyện này cũng không là bí mật gì, chỉ là hiện nay Sở Kinh bị vây khốn, tin tức bị bế tắc, nên mọi người trong Sở Kinh mới hoàn toàn không nhận được tin tức mà thôi. Lãnh Hạo Vũ cũng không giấu giếm, bên môi câu ra một nụ cười ác ý, nói, mấy ngày trước, Vương gia đã sai người giết hết toàn bộ vợ, đích tử và đích nữ của Nhậm Kỳ Ninh. Chưa qua được mấy ngày, thì toàn bộ các tiểu thiếp, thứ tử và thứ nữ của Nhậm Kỳ Ninh cũng bị giết hết. Bây giờ, Vương thất Bắc Cảnh, có thể nói là chỉ còn lại một mình Nhậm Kỳ Ninh. Trong lòng Hoa Quốc Công và Lãnh Hoài đều chấn động, Định Vương ra tay cũng không khỏi quá ngoan tuyệt, hàm nghĩa trong đó lại càng vô hạn. Đây cũng không chỉ đơn giản là ra tay độc ác trả thù Nhậm Kỳ Ninh như vậy, mà chỉ sợ là người trong nội bộ Bắc Cảnh âm thầm đổ cái chết của công chúa, đích tử và đích nữ Bắc Cảnh lên người Nhậm Kỳ Ninh và những người Trung Nguyên kia. Mà Nhậm Kỳ Ninh con vợ kế thứ nữ chết, ngoại nhân xem ra càng giống là Bắc Cảnh người trả thù. Mặc dù bản thân Nhậm Kỳ Ninh biết rõ chân tướng, nhưng nói ra sẽ có mấy người tin thì lại là chuyện khác. Lúc Định Vương nghĩ ra kế sách này, chỉ sợ vẫn còn đang ở tại Tây Lăng xa xôi, có thể điều khiển thế lực và lòng người của Bắc Cảnh, bày mưu nghĩ kế một cách tùy ý như thế, nhất định sẽ thắng cả trời, cũng không phải nói khoác. Hoa Quốc Công và Lãnh Hoài liếc nhau, đều không khỏi thở dài. Định Vương hùng tài vĩ lực như thế, hai anh em Mặc Cảnh Kỳ và Mặc Cảnh Lê thua quả nhiên không oan. Lãnh Hạo Vũ rửa tường nhìn đại doanh Bắc Cảnh ở phía xa, trong mắt lướt qua một tia cười lạnh, đã vong quốc từ lâu thì nên sống an phận, mưu toan phục quốc cũng chỉ là một giấc mộng hư ảo mà thôi. Lại còn muốn công phá Sở Kinh để người Bắc Cảnh nhập chủ Trung Nguyên, sớm muộn gì bọn chúng cũng chết sạch hết thôi. Chuyện Hoàng thất Bắc Cảnh gần như bị diệt môn, Bắc Cảnh và Bắc Nhung kết minh, đương nhiên cũng truyền đến phía Nam. Chỉ có điều, hai thế lực lớn ở phía Nam là Mặc Cảnh Lê và Lôi Chấn Đình, ngoại trừ nhìn hơi hả hê ra, thì đều không có gì khác cả. Lôi Chấn Đình lại càng cười lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy cơn tức trong hai tháng nay đều tiêu tán rất nhiều. Nếu không phải Nhậm Kỳ Ninh gây rối ở bên trong, thì cho dù Hoàng thành Tây Lăng có đổi chủ, thế lực của mình cũng không đến nỗi bị Mặc Tu Nghiêu rửa sạch sẽ. Chỉ là hiện nay, sự chú ý của lão cũng không đặt tới phương Bắc, mà là đặt lên người Tây Lăng Hoàng vừa mới rời đô đến An Thành và Mặc Cảnh Lê ở phía Nam. Mặc Cảnh Lê thì cũng xem như an phận, nhưng Tây Lăng Hoàng thì sau khi rời đô lại không chịu an phận. Thế lực của Trấn Nam Vương phủ tại triều đình bị Mặc Tu Nghiêu diệt hết 8-9 phần. Hiện giờ, Đằng Phong lại có chút không chèn ép vị Tây Lăng Hoàng này được nữa rồi. Tuy Tây Lăng đã mất 1/3 lãnh thổ ở phương Bắc, nhưng Lôi Chấn Đình đã thật sự chiếm cứ một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Nam Đại Sở. Sau khi Mộ Dung Thận lãnh binh lên phương Bắc, nên càng đả thông đường phía Tây Nam, lại nối liền lãnh thổ do Lôi Chấn Đình chiếm lĩnh với Tây Lăng. Từ đó, một trận kết thúc, Tây Lăng, ngoại trừ đã mất đi hoàng thành ra, ngược lại cũng không ăn thiệt thòi quá nhiều. Nhưng Lôi Chấn Đình lại biết, kỳ thật, trong trận chiến này, người thắng lớn nhất vẫn là Mạc Tu Nghiêu. Một khi lại để cho hắn ta đoạt được Sở Kinh, thì dưới tay Định Vương Phủ liền có được hai tòa hoàng thành, uy thế của hắn ta liền bao trùm lên các nước. Nhưng trong lòng biết thì biết thôi, lúc này, Lôi Chấn Đình lại không thể rút ra thời gian để đối phó với Mạc Tu Nghiêu, nên chỉ phải cắn răng âm thầm nhịn xuống. Lại nói, sau khi Nhậm Kỳ Ninh tự mình giá lâm bên ngoài Sở Kinh để đốc chiến, thế công của đại quân Bắc Cảnh càng trở nên kịch liệt. Quân thủ thành trong nội thành chống đỡ gần 3 tháng, không chỉ mệt mỏi kiệt sức, mà lương thảo dự trữ trong thành cũng càng trở nên túng thiếu theo thời gian dần trôi qua. Lại càng không cần phải nói đến còn có hơn 100 vạn dân chúng cũng muốn ăn cơm ở trong thành. Cho dù là ngày Tết, thì vô luận dân chúng hay quân thủ thành đều không có ai ngoại lệ, mỗi người cũng chỉ có một cái bánh ngô và một chén cháo loãng mà thôi. Thời gian thủ thành cũng càng ngày càng kéo dài ra, vì để nâng cao sĩ khí, Hoa Quốc Công đã lớn tuổi cũng đành phải tự mình lên thành lâu để đốc chiến. Vẫn luôn kéo dài tới ngày 9 tháng Giêng, tính từ khi Sở Kinh bị đại quân Bắc Cảnh bao vây bốn phía, thì đã phải thủ thành suốt 3 tháng 10 ngày, tổng cộng 103 ngày. Có lẽ biết rõ Sở Kinh thật sự đã là thế suy sức yếu, nên đại quân Bắc Cảnh thay nhau ra trận mà không biết mệt mỏi chút nào. Sĩ khí công thành cũng càng ngày càng cao. Trên thành lâu, Lãnh Hoài và Hoa Quốc Công đứng sóng vai với nhau, trên khuôn mặt kiên nghị tràn đầy sự mỏi mệt và chật vật. Phía sau bọn họ là các tướng lãnh trẻ như Lãnh Hạ Vũ, Lãnh Kình Vũ, Vệ Lận. Trên khuôn mặt vẫn luôn tươi cười sảng khoái từ trước đến nay của Lãnh Hạ Vũ cũng có thêm mấy phần nghiêm túc hiếm có. Lãnh Hoài nhìn quân doanh Bắc Cảnh ở dưới thành cách không xa chằm chằm, nói hơi bất đắc dĩ, lão quốc công, chỉ sợ không thể chịu nổi nữa rồi. Trong giọng nói không chỉ có bất đắc dĩ, mà càng có thêm mấy phần tiếc nuối. Bọn họ đã chống đỡ Sở Kinh hơn 3 tháng mới bị công phá, làm thần tử thì cũng xem như đã không phụ với đại sở rồi. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn không đợi được sự tiếp viện của Mạc Gia Quân. Trên gương mặt già nua của Hoa Quốc Công lướt qua một tia bi thương, nhìn qua tinh kỳ phấp phới ở xa xa, giọng nói trấn định mà kiên nghị, cho dù Sở Kinh thất thủ, thì lão phu cũng sẽ cùng sống chết với Sở Kinh. Lãnh Hoài gật đầu, nói, lão quốc công nói rất đúng, mặt tướng cũng có ý này, thành còn người còn, thành phá người vong. Lãnh Hạo Vũ bước chậm xuống tường thành, ván cờ này hôm nay, xác thực là hơi phiền phức. Một mình hắn, nếu muốn thoát thân, thì đương nhiên không khó, nhưng thủ thành trong mấy tháng nay, Lãnh Hạo Vũ cũng đã trải qua rất nhiều. Hắn cũng là hậu nhân của tướng môn, tuy lúc trước cũng chưa từng lên chiến trường, nhưng kêu hắn bỏ rơi những đồng bạn đã kề vai chiến đấu để chạy trốn đào tẩu vào lúc này thì không thể được. Huống chi, cha và vợ của hắn đều vẫn còn trong thành. Vương gia ơi, nếu ngài còn không đến, thì xem như Lãnh nhị ta sẽ thật sự phải chết ở chỗ này rồi. Lãnh Hạ Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Vừa mới quẹo qua một góc phố, Lãnh Hạ Vũ liền bị tiếng kêu vang lên ở đằng sau gọi lại. Không cần quay đầu lại, thì Lãnh Hạ Vũ cũng có thể đoán được người phía sau là ai. Nhếch miệng, quay người nhìn Lãnh Kình Vũ mặc áo bào trắng, vẻ mặt nghiêm túc ở trước mặt. Trên chiến bào thêu sư tử trắng như tuyết cũng bị dính không ít cho bụi, nhìn lên càng có thêm nhiều phần sơ xác tiêu điều. Với vị đích huynh này, xưa nay Lãnh Hạo Vũ không có lời gì để nói, nhíu mày hỏi, Lãnh đại tướng quân, có việc gì thế? Lãnh Kình Vũ nhíu nhíu mày, nói, huynh có lời muốn nói với đệ. Lãnh Hạo Vũ nhướng mày, cũng mặc kệ vách tường đầy cho bụi phía sau, liền khẽ dựa vào, nói một cách thản nhiên, xin rửa tai lắng nghe. Lãnh Kình Vũ nhìn đệ ấy, hỏi, đệ xem thường huynh. Lãnh Hạo Vũ chỉ cười mà không nói. Đương nhiên hắn xem thường hắn ta, thân là thứ tử và đích tử, quan hệ giữa bọn họ không tốt là trời sinh đã định, từ nhỏ, Lãnh Hạo Vũ không được yêu thương, đương nhiên liền nhìn Lãnh Kình Vũ được nhận hết sự yêu thương và dạy dỗ của cha càng chướng mắt vô cùng. mà vị đích tử Lãnh Kình Vũ này cũng đã từng thật sự nhìn người thứ đệ Lãnh Hạo Vũ này thứ đệ ở trong mắt sao? Đợi đến khi Lãnh Hạo Vũ dần dần lớn lên, sau khi kết giao với đám người Mặc Tu Nghiêu, Phượng Tam, học được bản lãnh, thì vốn đã nhìn Lãnh Kình Vũ chướng mắt, lại càng trở thành các loại khinh thường. Ngươi nhận hết sự khen ngợi của cha thì thế nào? Nhận hết sự yêu thương và dạy dỗ của cha, còn không phải võ công không tốt hơn ta, bản lãnh không cao hơn ta, cho dù trên chiến trường, ngươi cũng chưa chắc có thể đánh thắng ta. Chỉ có điều, ta khinh thường tranh giành với ngươi mà thôi. Cho nên sau khi cứu Lãnh Hoài ở Tử Kinh Quan, Lãnh Hạo Vũ lại vô cùng thoải mái. Giống như vốn chỉ có một mình nên chỉ có thể tự mình âm thầm cảm thấy thoải mái. Nhưng hiện tại, đột nhiên có thể cho tất cả người trong khắp thiên hạ biết mình thoải mái, sung sướng, cảm giác trong đó không cần nói cũng biết. Đặc biệt là mỗi lần chứng kiến khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo của Lãnh Kình Vũ khi mình được Lãnh Hoài khích lệ, sảng khoái trong lòng Lãnh Hạo Vũ càng tăng lên gấp đôi. Lãnh Kình Vũ hừ khẽ một tiếng, nói, để xem thường huynh thì cũng không sao, dù sao lúc này cũng không biết có thể sống sót hay không. Nếu huynh chết đi, để hãy chăm sóc cho cha thật tốt. Lãnh Hạo Vũ sững sờ, hắn cho rằng có lẽ Lãnh Kình Vũ còn muốn tranh cãi ầm ĩ gì đó với hắn một trận, chẳng lẽ là muốn tới để nói di ngôn với hắn sao? Nhếch miệng, ném cảm giác kỳ quái trong lòng đi, Lãnh Hạo Vũ nói, muốn để lại di ngôn thì tìm con trai của ngươi đi, liên quan gì đến ta? Nói xong, liền xoay người đi ra phía trước. Sau lưng liền truyền đến tiếng nói của Lãnh Kình Vũ, tóm lại, nếu huynh chết trận, đệ liền trở thành con trai duy nhất của Lãnh gia. Hãy chăm sóc cho cha thật tốt. Nói xong, cũng không để ý phản ứng của Lãnh Hạo Vũ nữa, mà lại xoay người đi lên thành lâu. Lãnh Hạo Vũ sững sờ một chút rồi phục hồi tinh thần lại, nhìn bóng lưng Lãnh Kình Vũ, quát lên, ngươi muốn chết liên quan gì đến ta? Ta không hiếm lạ gì Lãnh gia của ngươi. Còn chưa chờ thủ thành Sở Kinh nghỉ được một hơi, đại quân Bắc Cảnh lại bắt đầu công thành một lần nữa. Lúc này, thế công càng kịch liệt hơn trước. Nhìn từng đám thủ quân trên thành bị đánh rơi, lại nhìn đại quân đang lướt qua sông đào bảo vệ thành leo lên cổng thành bị thủ quân đánh ngã xuống dưới, rồi lại có người leo lên ở dưới thành. Trên khắp cả đầu thành, tiếng giết nổi lên bốn phía, mùi máu tươi nồng đậm lượn lờ trong không khí. Rốt cuộc, khi một tiếng va đập nặng nề vang lên, cửa thành chắc chắn ầm ầm đổ sụp xuống, một đám đại quân Bắc Cảnh thật lớn ào ào tràn vào. Trên cổng thành, Hoa Quốc Công bắt lấy ngân thương trong tay, nhìn thoáng qua mọi người vẫn còn đang chém giết trên cổng thành, nói, Lãnh Hoài, trông coi thành lâu. Lãnh Hoài sững sờ, liền vội vàng hỏi, Lão Quốc Công, ngài định? Hoa Quốc Công trầm giọng nói, Lão Phu xuống dưới gặp mấy tên Bắc Cảnh này. Nói xong cũng không đợi Lãnh Hoài từ chối, liền đi nhanh xuống thành lâu, chiến bào màu xanh nhạt bay phấp phới trong gió rét, lại khiến cho người ta như lại thấy được Hoa Quốc Công rong ruổi trên sa trường đang lúc tráng niên vào năm xưa. Cửa thành rất lớn, mặc dù cửa thành bị phá, nhưng sở quân thủ thành liền đánh tới ngay lập tức nhằm ngăn chặn người Bắc Cảnh. Hai đạo nhân mã liền chém giết lại với nhau ngay tại cửa thành. Nhưng mà, người Bắc Cảnh dũng mãnh thành tính, sao những binh sĩ đại sở đã mệt nhọc đói khát từ lâu này có thể chống đỡ được? Sở quân liền bị đánh lui về phía sau từng bước. Binh sĩ Bắc Cảnh lại càng tuôn vào trong thành liên tục không ngừng. Cứ tiếp như thế, có trông giữ thành lâu nữa thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nên Lãnh Hoài chỉ đành phải hạ lệnh cho binh sĩ thủ thành lui vào trong thành tự ứng chiến. Cuộc chiến thủ thành này, đánh hơn 3 tháng, đánh đến tình trạng hôm nay cũng đã là kết cục không chết không ngừng rồi. Không đến nửa canh giờ, tiếng chém giết cũng vang lên khắp toàn bộ Sở Kinh. Mặc dù có mệnh lệnh của Nhậm Kỳ Ninh kiềm chế, nhưng binh sĩ Bắc Cảnh vẫn đi đến đâu liền vi phạm lệnh cấm tới đó. Rất nhiều nhà cửa của dân chúng đều bị phá hư, vàng bạc châu báu bị cướp đoạt lại càng là chuyện bình thường. Nếu dân chúng trong thành chống cự, thì cũng không tránh khỏi sẽ bị chết dưới đao của binh sĩ Bắc Cảnh. Tòa thành trì phồn hoa suốt mấy trăm năm này, vào ngay lúc này, lại biến thành địa ngục tu la, mùi máu tươi lượn lờ, tiếng khóc than rung trời. Trung tâm của Sở Kinh chính là Hoàng Cung. Hiện nay, thủ vệ trong Hoàng Cung cũng không còn lại bao nhiêu người. Hoàng thành to như vậy, lại lạnh lẽo vắng vẻ đến nỗi gần như không nhìn thấy một bóng người. Ở trong một cung điện sâu trong Hoàng Cung, có một đôi nam nữ thiếu niên đang ngồi ôm nhau. Cô gái có dung mạo tú lệ, chỉ tiếc trên mặt lại có một vết sẹo lớn, nên càng khiến cho dung nhan tú lệ kia trở nên vô cùng quỷ dị. Đệ đệ, đệ sợ không? Thiếu nữ chính là con gái của Liễu Quý Phi, công chúa Chân Ninh, ngồi bên người nàng. Đương nhiên chính là con trai lớn của Liễu Quý Phi đã được Mặc Cảnh Lê phong là Trường Hưng Vương, Mặc Khiếu Vân. Mặc Khiếu Vân lắc đầu, nói, không sợ, tỷ tỷ, đừng sợ, đệ sẽ ở cùng tỷ. Mặc Khiếu Vân nhẹ giọng an ủi tỷ tỷ. Bên ngoài tường cung xa xa, tiếng la càng ngày càng gần. Mấy thị vệ chạy vội tới bên này, một người trong đó trầm giọng nói, vương gia, công chúa, tặc binh Bắc Cảnh đã sắp tấn công vào đây. Kính xin vương gia và công chúa đi theo chúng thuộc hạ rời khỏi đây chứ. Mặc Khiếu Vân lắc đầu, nói một cách thản nhiên, không cần, các ngươi cũng đi ra ngoài giúp Hoa Quốc công và lãnh tướng quân đi. Ta và tỷ tỷ không đi đâu cả. Công chúa Chân Ninh nắm tay đệ đệ, gật đầu nói, đúng vậy. Ta là công chúa Đại Sở, cho dù chết thì cũng phải chết trong Hoàng Cung này. Các ngươi đi đi, mấy người cũng không ngăn cản được cái gì, ở đây lại mất mạng vô duyên vô cớ. Mấy cái thị vệ cùng nhìn lẫn nhau, cũng hiểu rõ vương gia và công chúa đã hạ quyết tâm. Hoàng thất Đại Sở vứt bỏ dân chúng và người hoàng gia, mà bỏ trốn mất dạng. Tuy những binh sĩ ở lại canh giữ như bọn họ không nói gì, nhưng kỳ thật, trong lòng đều không có hảo cảm gì với người của Hoàng thất. Có điều, trái lại, lúc này lại có nhiều thêm hai phần kính trọng hai chị em này. Đứng dậy, chắp tay nói, nếu đã như vậy, thì vương gia, công chúa, xin hãy bảo trọng. Nhìn theo thân ảnh rời đi của mấy thị vệ, trong cung điện lại khôi phục lại sự yên lặng vốn có. Hai chị em ngồi dựa vào nhau, tuy bây giờ đang là tháng giêng rét lạnh, trong cung điện cũng không còn lửa than sưởi ấm như ngày xưa, nhưng hai người dựa vào nhau cũng có nhiều thêm một tia ấm áp, cũng không biết tiểu đệ thế nào. Lúc trước, bọn họ ở lại Sở Kinh, nhưng tiểu đệ lại bị Mặc Cảnh Lê mang đi, trong đó chưa chắc không có ý dùng chuyện này để quản thúc Mặc Khiếu Vân. Mặc Khiếu Vân thấp giọng nói, có lẽ vẫn còn sống. Chỉ hy vọng để ấy được bình an. Tỷ chỉ không cam lòng. Tỷ còn chưa tìm được nữ nhân kia. Công chúa Chân Ninh khẽ vuốt vết sẹo trên mặt. Trên mặt hiện lên sự chán ghét. Nàng còn chưa tìm được nữ nhân kia để báo thù. Vốn nữ nhân kia là mẹ ruột của nàng. Nhưng cũng bởi vì bà ta mà bây giờ nàng mới trở thành như vậy. Ngay cả chết cũng phải mang theo vết sẹo xấu xí này. Trong thành, đánh từ sáng sớm tới trạng vạng. Địa phương bị người Bắc Cảnh chiếm giữ càng ngày càng nhiều, phạm vi hoạt động còn sót lại của sở quân cũng càng ngày càng nhỏ. Tất cả mọi người đều đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Nhưng cũng càng có nhiều người mang theo huyết quang kiên quyết trong mắt xông thẳng về phía đại quân Bắc Cảnh, dù cho phải chết thì cũng muốn kéo theo mấy người chôn cùng. Ngoài thành, Nhậm Kỳ Ninh ngồi trên lưng ngựa, nghe tiếng chém giết không ngừng trong thành. Tướng lãnh đứng bên cạnh nói, xưa nay người của Đại Sở gầy yếu, không nghĩ tới lại còn có quyết tâm như vậy. Đánh đến bây giờ, toàn quân đã sắp bị diệt, mà vẫn còn không chịu đầu hàng. Nhậm Kỳ Ninh lại nói một cách thản nhiên, cũng không phải gầy yếu, mà là bền dẻo. Cứng quá sẽ dễ gãy, người Trung Nguyên không dũng mãnh như các dân tộc ở tái ngoại, nhưng lại kiên cường. Cho nên, trăm ngàn năm qua, vùng lãnh thổ giàu có và đông đúc này đều do bọn họ thống trị. Dường như trong mắt tướng lãnh Bắc Cảnh đứng bên cạnh có sự không phục, nhưng nhìn Nhậm Kỳ Ninh cũng không nói gì thêm nữa. Bỗng nhiên một tia lửa nổ tung trên bầu trời như một đóa hoa, xa xa vang lên tiếng ầm ầm, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện sự chấn động như có như không. Mọi người không khỏi kinh hãi. Nhậm Kỳ Ninh ngồi thẳng trên lưng ngựa, giơ roi ngựa, nổi giận mắng, tên phế vật gia luật giả này. Tướng lãnh đứng bên người cũng sợ hãi cả kinh, nói, là Mặc gia quân đến sao? Ngoại trừ Hắc Vân Kỵ, còn ai có thanh thế như vậy? Nhậm Kỳ Ninh nói đầy oán hận, nghiêm nghị quát, tăng binh vào thành, bắt buộc phải đoạt được Sở Kinh trước khi Mặc gia quân đến cho ta. Trong thành đẫm máu, mọi người đang chiến đấu anh dũng, đương nhiên cũng nhìn thấy pháo hoa trên bầu trời, Lãnh Hạo Vũ đang chém giết, đôi mắt cũng sáng ngời, dùng một cước đá văng binh sĩ Bắc Cảnh trước mặt, bay thẳng lên chỗ cao, cao giọng kêu lên, Mặc gia quân đến rồi, mở cửa thành phía Tây. May mắn, lúc này, thành Tây vẫn còn trong tay Sở quân, nghe thấy tin tức này, trong lòng tất cả tướng sĩ Sở quân đều chấn động, rất nhanh cũng có người hô lớn theo, Mặc gia quân đến rồi, Mặc gia quân đến rồi. Tiếng hô truyền khắp toàn thành cực nhanh, thậm chí rất nhiều dân chúng đang trốn trong nhà cũng hoan hô theo, thậm chí một vài người biết võ nghệ cũng chạy đến chém giết với binh sĩ Bắc Cảnh, còn một vài phố lớn ngõ nhỏ, binh sĩ Bắc Cảnh bị đánh lén lại càng không ít. Của thành phía Tây của Sở Kinh ầm ầm mở ra, Sở quân trong thành cũng tuôn về phía Tây theo để bảo đảm rằng trước khi Mặc gia quân đến, không để cho cửa thành phía Tây bị binh sĩ Bắc Cảnh chiếm lĩnh. Tốc độ của Hắc Vân Kỵ như gió, vốn nghe tiếng giống như vẫn còn cách xa mấy dặm, nhưng chỉ chốc lát sau đã thấy một đội ngũ màu đen tràn vào trong thành như một cơn lốc xoáy màu đen. Đại lộ của Sở Kinh vô cùng rộng rãi, Hắc Vân Kỵ phóng ngựa ở giữa cũng không cảm thấy chút chật chội nào. Cơn lốc xoáy màu đen đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đến mức huyết quang hiện ra. Nhìn thấy thân ảnh của Hắc Vân Kỵ, rốt cuộc Lãnh Hạo Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra. Một phát bắt được một binh sĩ Hắc Vân Kỵ, hỏi, đại quân đã đến chưa? Đang kích động quá mức, nên suýt chút nữa binh sĩ bị hắn bắt muốn tức giận, liền vội vàng trả lời hắn, bộ binh thì hơi chậm một chút, kỵ binh chúng ta chạy đến trước một bước. Lãnh Hạo Vũ hơi thất vọng, vậy khi nào thì đại quân có thể tới? Hắc Vân Kỵ nói, không biết. Hắc Vân Kỵ do ai lĩnh quân? Phượng Tam công tử. Lãnh Hạo Vũ liền buông tay bỏ lại binh sĩ Hắc Vân Kỵ mà chạy như điên về phía thành Tây. Lúc giết thẳng đến của thành Tây, thì quả nhiên thấy Phượng Chi Giao vẫn mặc một bộ áo đỏ, phong độ nhẹ nhàng, đứng ở cửa thành cười nhìn mình. Hiếm khi được nhìn thấy Lãnh nhị công tử chật vật như thế. Nói chật vật thì vẫn còn nhẹ, Lãnh Hạo Vũ lúc này, cả người đầy máu, còn chưa nói đến đều có vết thương lớn nhỏ. May mà không có vết thương đặc biệt nghiêm trọng, nên cũng không ảnh hưởng đến hành động của hắn. Tức giận liếc nhìn hắn ta, nói, Hoa Quốc công còn đang bị bao vây ở gần Hoàng Cung, mau phái người đi cứu bọn họ đi. Phượng Chi Giao điều chỉnh lại sắc mặt, phất tay điều ra một đội nhân mã chạy vào trong thành. Chỉ là, bản thân của hắn lại phải thủ ở cửa thành, để giữ vững lối vào cho Mặc gia quân đến sau. Lỡ như không cẩn thận một chút, đợi đến khi Mặc gia quân đến mà cửa thành lại bị đại quân Bắc Cảnh chiếm mất, vậy thì sẽ rắc rối lớn. Lãnh Hạo Vũ thở dốc một hơi, rồi hỏi, ngươi mang theo bao nhiêu người đến? Phượng Chi Giao bất đắc dĩ, Hắc Vân Kỵ có thể có bao nhiêu người? Lãnh Hạo Vũ gật gật đầu, cũng đủ đợi đến khi vương gia đến. Đương nhiên Lãnh Hạo Vũ cũng biết Hắc Vân Kỵ vốn là quý ở chất lượng chứ không quý ở số lượng, nên cũng không để ý tới Phượng Chi Giao, liền phất phất tay mang theo hai đội Hắc Vân Kỵ chạy thẳng về phía đầy sát khí trong thành một lần nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 325, huyết chiến ở Sở Kinh, giải vây. Bởi vì Hắc Vân Kỵ đến, nên vốn thắng lợi dễ như trở bàn tay, theo thời gian dần trôi qua, lại trở nên càng khó khăn. Nguyên vốn Sở quân đã dần dần bắt đầu tan vỡ, dường như khí lực cũng bỗng tăng lên gấp đôi ngay lúc đó. Tuy quân số của đại quân Bắc Cảnh vẫn gấp hơn 10 lần Sở quân, nhưng trên đường phố chật hẹp trong thành trì này, có nhiều người hơn nữa mà không thi triển được thì cũng vô dụng. Huống chi những Sở quân thủ thành này lại càng hiểu rõ Sở Kinh hơn những man binh ở Bắc Cảnh xa xôi này. Cho dù bọn họ không có cách nào trục xuất hết tất cả đại quân Bắc Cảnh ra khỏi thành, nhưng những người này muốn chiếm lĩnh Sở hoàn toàn trong thời gian nhanh nhất thì cũng hoàn toàn không có khả năng. Phượng Chi Giao đứng trên cổng thành, từ trên cao nhìn cuộc chiến trong thành ở xa xa, Thời gian dần trôi qua thì lại càng phát hiện rất nhiều quân lính Bắc Cảnh không để ý tới sở quân thủ thành, mà lại điên cuồng đánh về phía thành Tây. Trên dung nhan tuấn Mỹ hiện lên một nụ cười tàn ác, muốn chiếm cửa thành Tây. Nào có chuyện dễ dàng như vậy? Vân Đình đi theo sau lưng Phượng Chi Giao khoanh tay nhìn binh mã Bắc Cảnh đang chạy đến dồn dập ở xa xa, nói, bọn chúng muốn chiếm cửa thành Tây trước, đánh gãy lối vào thành của Mạc Gia Quân, sau đó lại đối phó với thủ quân trong thành. Phượng Chi Giao cười nói, không cần lo lắng, trước khi đi, Vương Gia đã cho ta một vài món đồ chơi rất hay. Phượng Chi Giao hơi do dự cau mày nói, hình như thứ đồ chơi này hơi nguy hiểm, dùng trong thành, chỉ sợ. Vân Đình lại không cố kỵ điều này, đã đến lúc nào rồi mà còn cố kỵ những cái này. Chờ bọn chúng thật sự nhào lên, đám người ít ỏi chúng ta còn không đủ cho người ta nhai đấy. Phượng Chi Giao sờ sờ cằm, gật đầu nói rất đúng. Kỳ thật, ta cũng không biết rốt cuộc thứ đồ chơi này ra sao. Mang theo đồ của các ngươi, ngăn chặn những người kia. Quay đầu lại vẫy vẫy tay, kêu một tiểu đội trưởng Kỳ Lân đang đi theo bọn họ lại. Tất nhiên các Kỳ Lân đều tràn đầy hứng thú. Thứ này, bọn hắn đã được nhận từ lâu rồi, nhưng đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội để sử dụng. Nhận được mệnh lệnh của Phượng Chi Giao, tiểu đội trưởng vung tay lên, ngay lập tức mang theo một đội Kỳ Lân. Trong đó, mỗi người đều ôm một cái hộp hình chữ nhật, đi xuống thành lâu. Trong thành, binh sĩ Bắc Cảnh nhận được mệnh lệnh của Nhậm Kỳ Ninh đều đánh thẳng về phía thành lâu ở cửa thành Tây. Nhưng ngay khi đang đứng trên đường lớn chỉ còn cách cửa thành Tây một đoạn, thì liền nghe được một tiếng nổ ầm thật mạnh, kéo theo sau đó là rất nhiều tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên từ bốn phía. Khi đại quân Bắc Cảnh còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì thì đã bị nổ choáng váng đầu óc, máu thịt bay tứ tung. Nếu là người Trung Nguyên thì tốt xấu gì cũng đã từng nhìn thấy pháo hoa hay pháo trúc gì đó. Nhưng một nơi man di như Bắc Cảnh, trước khi Nhậm Kỳ Ninh thống nhất Bắc Cảnh, thì hầu như đều sinh hoạt không khác gì bộ lạc nguyên thủy. Đã có khi nào gặp được thứ nổ mạnh và có lực sát thương long trời lở đất như vậy. Cho nên, rất nhiều binh sĩ Bắc Cảnh liền bị dọa, cho rằng bọn họ đã xúc phạm thần tiên trên trời, nên thần tiên mới giáng thiên lôi xuống. Bị nổ chúng thì không cần nói. Không bị nổ chúng thì trong 10 phần cũng có 5-6 phần bị dọa đến nỗi quỳ rạp xuống đất không dám đứng dậy. Dân tộc chưa được khai hóa thường thường càng sợ hãi trời đất hơn dân tộc ở Trung Nguyên. Sau vụ nổ, toàn bộ đường cái đều đầy mùi khói thuốc súng. Trên mặt đất cũng đầy binh sĩ bị nổ đến máu thịt lẫn lộn. Trên cổng thành gần đó, Vân Đình khiếp sợ mở to hai mắt, lắp bắp, thứ này là vương gia đưa cho ngươi. Cái này cũng không tránh khỏi quá kinh người đi. Hắn thật sự thấy rõ ràng, những Kỳ Lân kia giấu thứ gì đó ở bên đường. Những người Bắc Cảnh kia vừa đi vào thì đã biến thành như bây giờ rồi. Nếu Diệp Ly ở đây, thì tất nhiên sẽ cảm thấy, hiệu quả cũng chỉ như thế mà thôi. Trong Hoàng Lăng bí mật kia, nghiên cứu nhiều năm, thứ có hiệu quả tốt nhất được làm ra cũng đều kém hơn lưu đạn thời kỳ đầu tiên. Lại càng không cần phải nói đến bom có uy lực mạnh đến nỗi một cân có thể đánh sập một tòa nhà 6-7 tầng như TNT. Còn về phần nghiên cứu chế tạo súng ống bên trong cung điện dưới mặt đất của Hoàng Lăng, ngay cả cầm, Diệp Ly cũng đều lười lấy ra. Vô luận là tầm bắn hay độ chính xác, cũng đều không bằng cung tên, vẫn nên đợi lại cải tiến thêm 4-5 đời đã rồi nói sau. Nhưng với mọi người vẫn xem pháo hoa, chơi pháo trúc ở thời đại này, thì hiệu quả này đã đủ gây kinh hãi rồi. Khuôn mặt của Phượng Chi Giao cứng ngắc, khẽ gật đầu, đồng thời cũng che giấu khiếp sợ trong lòng chính mình. Nhưng trong lòng không khỏi thầm mắng Mạc Tu Nghiêu, có vũ khí sát thương lớn như vậy, thì nên lấy ra sớm một chút đi. Kỳ thật, điều này tuyệt đối là oan uổng cho Mạc Tu Nghiêu rồi. Hiện tại, những vật này đều là được chế tạo bằng thủ công hoàn toàn. Cũng càng chưa có hình thành dây chuyền sản xuất gì, một tháng có thể làm ra được 7-8 quả thì đã xem như năng suất cao rồi. Nhưng lực sát thương của thứ này cũng không phải đặc biệt cao, để có lực sát thương kinh thiên trên đường phố như vừa rồi, thì các Kỳ Lân đã phải đặt hơn 100 quả ở hai bên đường. Mang theo bất tiện, giá thành sản xuất cao như thế, Hơn nữa, khi ném một quả trên gò đất còn chưa nổ chết được ba người, nên trong thời gian ngắn, Mạc Tu Nghiêu thật đúng là không có ý định vận dụng trên chiến trường lớn. Binh sĩ Bắc Cảnh chỉ có thể bị xem như xui xẻo, nhiều người cùng chen chúc trên một con đường nhỏ hẹp như vậy, không nổ chúng thì nổ ai? Người Bắc Cảnh cũng không phải không có đầu óc hoàn toàn, nên rất nhanh đã có người phản ứng lại, nghiêm nghị quát, đây là quỷ kế của người Trung Nguyên, không cần sợ, xông lên giết hết bọn chúng đi. Người Bắc Cảnh vẫn luôn dũng mãnh, cho nên rất nhanh liền có người dẫn đầu bò dậy, kêu lên theo đầu lĩnh, rồi giết thẳng về phía trước. Các kỳ lân trên nóc nhà lại không có chút ngoài ý muốn nào, chỉ nhe răng cười, rồi lấy nguyên một đống vật thể màu đen ném mạnh xuống. Trái cầu màu đen rơi xuống đất, ngay tại lúc binh sĩ Bắc Cảnh giật mình kinh ngạc, thì liền ầm ầm nổ tung, những người đứng gần đó, không có chút ngoài ý muốn nào, đều bị nổ bay ra ngoài. Sau đó, trên đường phố lại vang lên một chuỗi tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, bên trong còn kèm theo tiếng kêu khóc của những người Bắc Cảnh này. Đợi đến khi tiếng nổ mạnh dừng lại, thì rốt cuộc những binh sĩ Bắc Cảnh may mắn còn sống sót cũng không chịu nổi nữa mà ào ào thi nhau chạy trốn ra thật xa. Tiếng nổ mạnh kịch liệt ở thành Tây, không chỉ toàn bộ người Sở Kinh đều nghe được, mà ngay cả Nhậm Kỳ Ninh ở ngoài thành cũng nghe được, ánh mắt không khỏi lạnh xuống, hỏi: sao lại thế này? Rất nhanh đã có người lảo đảo chạy ra khỏi thành bẩm báo, khởi bẩm vương thượng, trong tay Mạc gia quân có yêu vật, tướng sĩ của chúng ta bị tử thương nghiêm trọng. Ngay lập tức, Nhậm Kỳ Ninh tức đến sắc mặt tái nhợt, ngược lại bản vương muốn biết là yêu vật gì mà lợi hại như thế. Binh sĩ bẩm báo nói một cách nơm nớp lo sợ, các tướng sĩ căn bản không thấy rõ ràng rốt cuộc là vật gì, chỉ nghe được một tiếng nổ mạnh. Sau đó, rất nhiều người đều chết với cả người đầy máu. Ngươi nói là, ngay cả người của Mạc gia quân, các người đều không có nhìn thấy. Nhậm Kỳ Ninh hỏi. Binh sĩ nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Đúng là bọn họ không có nhìn thấy hình bóng của Mạc gia quân. Khốn kiếp. Bản vương mặc kệ Mạc gia quân có yêu vật gì. Tối đa trong vòng một canh giờ phải chiếm được của thành Tây cho bản vương. Binh lính này do dự một chút. Mới nói, nhưng rất nhiều binh sĩ đều nói là thần tiên giáng tội, cho nên mới giáng thiên lôi xuống, vì vậy căn bản không dám tiến đến. Nhậm Kỳ Ninh cười lạnh một tiếng, nói: thiên lôi trong vòng vạn dặm, trời đều nắng gắt, ở đâu ra thiên lôi? Cứ xem như có thiên lôi thì cũng sẽ đánh trúng bản vương chứ. Truyền lệnh xuống, một vòng canh giờ không thể chiếm được thành Tây thì thống soái lãnh binh mang đầu tới gặp. Nhìn binh sĩ đưa tin sợ hãi rời đi, trên sắc mặt tái nhợt của Nhậm Kỳ Ninh càng xuất hiện thêm mấy phần vặn vẹo và dữ tợn. Thiên lôi, Mạc Tu Nghiêu, ngươi thật sự đã lấy được bảo tàng mà tổ tiên để lại sao? Nhậm Kỳ Ninh không giống với Đàm Kế Chi, hắn lớn lên trong đại gia tộc lánh đời chân chính. Người dạy bảo hắn đều là cựu thần luôn trung thành với tiền triều, nên tất nhiên cũng từng được xem rất nhiều điển tịch về tiền triều, thậm chí là những bản bút ký độc nhất vô nhị của tiền triều mà căn bản không có trên thế gian. Trong đó, có một vài bản bút ký của cao tổ khai quốc tiền triều, bên trong có ám chỉ đến một vài thứ gì đó, vốn Nhậm Kỳ Ninh cũng không để ý đến, dù sao năm xưa, khi cao tổ chinh phục thiên hạ, căn bản chưa từng sử dụng đến những thứ đó. Mà tất cả các đế vương đời sau cũng chưa từng nhìn thấy vũ khí thần bí lợi hại gì, nên rốt cuộc là thật hay giả thì vẫn còn phải đợi tranh luận. Nhưng lúc này lại liên tưởng đến chuyện bảo tàng tiền triều trong cảnh nội Tây Bắc mấy năm trước, thì Nhậm Kỳ Ninh còn có cái gì không rõ sao? Lúc ấy, hắn đang bận rộn trấn áp từng bộ lạc không chịu thuần phục của Bắc Cảnh, nhưng vẫn phái người đến Tây Bắc chú ý chuyện này. Chỉ có điều, cũng không phát hiện được bảo tàng gì, mà tất cả các nhóm binh mã muốn tranh đoạt bảo tàng đều phải trở về tay không. Lại không nghĩ rằng, vậy mà thật sự đã bị Mạc Tu Nghiêu âm thầm lấy được. Hay cho Mạc Tu Nghiêu ngươi. Ngược lại bản vương muốn nhìn, rốt cuộc ngươi lợi hại bao nhiêu. Nhậm Kỳ Ninh hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói. Trong thành, chiến đấu vẫn kéo dài từ hoàng hôn tới tối. trong kinh thành vẫn sáng đèn nên yên tĩnh từ lâu trong ngày thường, bây giờ lại đầy tiếng chém giết rung trời. Trên cửa thành Tây, Phượng Chi Giao và Vân Đình đều bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vân Đình nhìn đến ánh lửa phía xa xa trong thành, cau mày nói, nếu đại quân vẫn chưa tới, thì chỉ sợ sẽ không chống đỡ nổi nữa. Phượng Chi Giao cau mày, nói, vương gia nói sẽ tới, thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ cần cửa thành Tây không rơi vào trong tay Bắc Cảnh, mặc gia quân vào thành, thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Tuy nói như vậy, nhưng Phượng Chi Giao cũng biết sự khó khăn ở trong đó. Trên đoạn đường này, bọn họ bị đại quân Bắc Nhung ngăn trở và tấn công một cách gần như điên cuồng. Có thể chạy tới Sở Kinh trong thời gian ngắn như vậy đã là không dễ dàng rồi. Huống chi, tốc độ của kỵ binh của Hắc Vân Kỵ nhanh hơn bộ binh gấp mấy lần. Nên nếu muốn đại quân chạy tới trong vòng 1-2 canh giờ, thì đã khó lại càng thêm khó. Vân Đình cũng không phải người thích buồn lo vô cớ. Thở ra một hơi, rồi nói, ngươi nói rất đúng, mặc kệ nói thế nào, chúng ta chỉ cần giữ vững cửa thành Tây là được. Phượng Tam, cách đó không xa, Lãnh Hạo Vũ mang theo cả người đầy máu, bay vọt lên, vết thương trên người càng nhiều hơn lúc rời đi, rốt cuộc khi nào thì đại quân mới có thể tới. Vừa thấy mặt, Lãnh Hạo Vũ liền tức giận hỏi, Phượng Chi Giao liếc mắt, vẫn duỗi tay vịn chặt hắn ta. Nói, có thể tới, thì đương nhiên lúc này đã tới rồi, ngươi cho rằng trên đoạn đường này chúng ta chạy tới đây rất dễ dàng sao? Tên điên gia luật giả kia triệu tập gần như tất cả đại quân Bắc Nhung trong cảnh nội đại sở để chặn đường chúng ta đó. Lãnh Hạo Vũ thở dốc một hơi, dựa vào tường thành nghỉ ngơi, nói hơi bất đắc dĩ, nếu vương gia còn không đến, thì chúng ta thật sự không chống được nữa. Ta biết rõ. Phượng Chi Giao nói, lại kéo đến sáng, thì đừng nói thủ quân trong thành không chống đỡ được, mà ngay cả hắn cũng có khả năng không chống được. Tuy binh sĩ Bắc Cảnh sợ hãi bom mìn do Kỳ Lân bố trí trên đường phố, nhưng vẫn có mấy nhóm người mạnh mẽ xông lên trước. Tuy bị bọn họ đánh lui, nhưng nếu tới thêm một lần nữa, thì chỉ sợ bắt buộc phải đánh giáp lá cả thôi. Kỳ Lân dùng hết bom mang theo. Chắc bây giờ đã chuyển sang nơi khác giết địch rồi. Vân Đình nói, Lãnh đại ca, ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát đi, ta xuống dưới. Nói xong, Vân Đình liền cầm trường thương muốn đi xuống dưới cổng thành. Nhưng Lãnh Hạo Vũ lại kéo hắn lại, nói, đừng đi, ngươi cùng với Phượng Tam giữ vững cửa thành. Ta còn phải đi tìm người. Bây giờ, khắp nơi trong thành đều là chém giết, loạn thành một đoàn. Đám người Lãnh Hoài đã bị thất lạc từ lâu. Sở Kinh cũng không nhỏ, dưới loại tình huống này mà muốn tìm một người thì lại cực kỳ khó khăn. Nhưng Lãnh Hạo Vũ lại không thể không đi. Vân Đình nhìn vết thương trên người Lãnh Hạo Vũ đầy lo lắng. Lãnh Hạo Vũ vỗ vỗ bả vai của hắn ta, cười nói, bị thương ngoài da thôi, không sao, đợi một chút. Phượng Chi Giao ngăn hắn ta lại, trên mặt hiện lên một nụ cười đầy vui mừng, đại quân đến rồi. Ngay lập tức, mọi người đều cùng quay đầu lại nhìn, quả nhiên, liền nhìn thấy một con rồng lửa đang di chuyển tới đây ở phía xa xa. Lúc đầu vẫn chỉ là lúc ẩn lúc hiện, chỉ một lát sau liền nhìn thấy vô cùng rõ ràng, lại càng không cần phải nói tới còn có tiếng vó ngựa đang từ từ tới gần. Phượng Chi Giao cao giọng kêu lên, đại quân đến rồi, mở cửa thành. Ngay lập tức, trên cổng thành liền vang lên một trận hoan hô. Đến nơi trước vẫn là Hắc Vân Kỵ đi phía trước mở đường. Trong đêm tối, kỵ binh màu đen nhanh chóng xông qua cửa thành, cũng không dừng lại chút nào mà phóng thẳng vào trong thành. Sau đó liền cuốn lấy binh sĩ Bắc Cảnh trong thành mà chém giết. Chỉ chốc lát sau, mọi người trên cổng thành liền nhìn thấy Mặc Tu Nghiêu với một thân áo trắng tóc trắng rục ngựa chạy đến trong đại quân. Vương gia đến rồi, vương gia đến rồi. Pháo hoa màu đỏ như lửa lại nổ tung trên bầu trời đêm, vốn Sở Kinh chỉ có tiếng chém giết và huyết tinh, lại đồng thời vang lên tiếng hoan hô và tiếng cười. Trên một con đường ở thành Đông, vệ lẫn dẫn theo mấy binh lính đang bị đại đội binh sĩ Bắc Cảnh vây khốn. Xung quanh đã chất đầy thi thể của quân địch, nhưng quân địch đang đứng đối diện lại vẫn còn rất nhiều. Máu tươi đã thấm ướt cả quần áo màu đen, chỉ là dưới bóng đêm lại không nhìn ra chút nào. đôi mắt đầy lạnh lùng liếc nhìn lướt qua binh sĩ Bắc Cảnh đang nhìn chằm chằm ở đối diện. Vệ Lận cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giương lên, một tia hàn quang lướt qua, đồng thời cũng mang theo một mảnh huyết quang. Đã đánh nhau cả ngày mà không ngừng nghỉ chút nào, cho dù là Vệ Lận thì cũng cảm thấy hơi mỏi mệt, lại càng không cần phải nói đến những binh lính bình thường bên người, nên rất nhanh, mấy người lính bên người Vệ Lận cũng đều ngã xuống. Đáy mắt Vệ Lận sung huyết, nhanh chóng vung kiếm sát nhập vào trong quân địch. Ngay tại lúc mấy binh sĩ Bắc Cảnh mừng rỡ vì cuối cùng đã sắp giải quyết xong một nhân vật khó giải quyết vô cùng này, thì một đám binh sĩ ăn mặc khác biệt hoàn toàn với sở quân và đại quân Bắc Cảnh liền giết tới bên này. Dẫn đầu là một người có thân hình cao lớn, dung mạo tuấn tú nghiêm nghị, thanh bảo kiếm thanh xương trong tay mang theo hàn quang rực rỡ, đến nỗi binh sĩ Bắc Cảnh không tránh né kịp mà không ngừng trở thành vong hồn dưới kiếm. Đã có đội quân có đầy đủ sức lực này gia nhập, nên ngay lập tức, chiến cuộc liền nghịch chuyển. Ngươi là ai? Binh sĩ Bắc Cảnh nhìn người trước mặt không cam lòng, giận dữ hét lên. Ngay lập tức, người nó quét mắt nhìn hắn ta một cái đầy ngạo nghễ, vung kiếm qua không chút do dự. Bản tướng quân là Hà Túc. Vệ Lận nhìn nam tử mặc một bộ áo bằng nhung trước mặt đầy kinh ngạc. Không phải là Ám Nhất đã không thấy nhiều năm đây sao? Ám Nhất, Hà Túc bước nhanh đến phía trước đỡ lấy Vệ Lận, cười nói, tiểu tử, nhiều năm không gặp như vậy, các đệ có tốt không? Vệ Lận gật đầu nói, bọn đệ đều rất tốt. Chỉ là đại ca được Vương Phi phái đi thi hành nhiệm vụ, vẫn luôn không thấy về. Mặc dù bọn họ biết Ám Nhất được Vương Phi phái đi thi hành nhiệm vụ, nhưng lại không biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Mấy năm nay cũng âm thầm lo lắng cho huynh ấy không ít, lại không nghĩ rằng, khi gặp lại, huynh ấy đã trở thành tướng quân lãnh binh rồi. Hà Túc cười nói, năm đó, Vương Phi nói, so với những người khác, huynh thích hợp lãnh binh đánh trận hơn. Cho nên muốn huynh giấu tên rồi đến dưới trướng Mộ Dung tướng quân làm tên lính quèn. Sau này trải qua rất nhiều khó khăn, nhiều năm như vậy, cuối cùng đã không phụ sự kỳ vọng của Vương Phi. Chúc mừng đại ca. Đều là anh em cùng xuất thân là ám vệ. Hơn nữa, năm đó đều là ám vệ của Vương Phi, nên đương nhiên Vệ Lận thật tình cảm thấy vui mừng vì Hà Túc đã đạt được thành tựu như vậy. Hà Túc cười nói, huynh cũng đã nghe người ta nói rồi, các đệ cũng rất giỏi,